Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của đại học sĩ Garner vẫn như mọi khi cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Ngay sau cuộc họp đầu tiên của hội đồng Charon, vị quan lễ lạ mặt đã chủ động tiếp cận Noel, hỏi anh có phải đã từng có kinh nghiệm quản lý khu vực quy mô lớn không. Noel khom người liên tục, giọng vừa khẩn trương vừa khiêm nhường. Tôi không dám nhận, không dám nhận đâu à, trang viên nhà tôi nhỏ bé. Sao có thể sánh được với Thái Dương Cung? Vị quan lễ kia mỉm cười. Trùng hợp thay, bệ hạ đang cần một người làm vườn cho hoa viên tẩm cung. Nhưng vì giai đoạn siết chặt ngân sách, nhân sự bị cắt giảm đến 3/4, nội vụ không tiện công khai tuyển dụng. Nếu anh muốn, ta có thể sắp xếp để anh thử trước. Đương nhiên tôi nguyện ý, thật vinh hạnh được ngài tin tưởng. Noel cúi đầu cảm tạ không ngừng, theo chân quan dẫn đường rời khỏi hội trường, để lại sau lưng ánh mắt ghen tị của bao người. Đó là giây phút thỏa mãn nhất đời anh ta. Sau bao năm gia tộc suy tàn, cuối cùng hắn lại được bước trên nền đá cẩm thạch trắng sáng của cung điện xa hoa. Thoáng chốc, anh ta thậm chí muốn mở phát sóng trực tiếp để khoe với những kẻ từng khinh rẻ mình. Nhưng lý trí đã kịp thời kéo lại, còn quá sớm để tự mãn. Trước khi rời đi, anh ta cẩn thận xóa toàn bộ dữ liệu riêng tư trong trí não. Rồi ngồi trên chuyến tàu xuyên tinh, gọi đến đường dây hỗ trợ của ủy viên tinh tỉnh Charon. Hy vọng có thể tìm hiểu thêm về sở thích của bệ hạ. Chúc mừng anh, giọng ủy viên vang lên, đầy phấn khởi, được phục vụ bệ hạ là ước mơ của mọi người dân Charon. Hãy làm việc thật tận tâm nhé, từ giờ anh đã đại diện cho cả tinh hệ chúng ta. Rồi viên ủy viên nghiêm giọng dặn dò, bệ hạ yêu thương thần dân như mặt trời yêu thương con người. Chỉ cần anh làm tốt công việc, làm ngài hài lòng, và đừng quên, anh là người dân Charon. Giữa ngài và tinh hệ chúng ta có một mối liên kết đặc biệt. Bệ hạ chắc chắn sẽ chiếu cố anh. Noel chỉ gật đầu, nhưng trong lòng, câu nói ấy, liên kết đặc biệt giữa người dân Charon và bệ hạ, cứ vang mãi không dứt. Thuyền xuyên nhanh chóng tiến vào điện đàn Thái Dương Cung. Viên hầu cận dẫn đường cho Noel chỉ đi được khoảng 500 mét trước tẩm cung thì dừng lại. Cung kính lui sang một bên. Ngay sau đó, một kỵ sĩ mặc hắc giáp bước đến, nhận lại nhiệm vụ dẫn đường đưa Noel tiến về phía cổng lớn của hoa viên tẩm cung. Nơi đây kỷ luật nghiêm ngặt, khắp nơi đều có kỵ sĩ trọng giáp tuần tra, không khí nặng nề đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Noel nuốt khan, khép nép chạy theo sau, cố gắng bắt chuyện, đại ca, tôi chỉ muốn hỏi. Nếu tôi ở đây phụ trách việc trong vườn, chắc không cần tự bỏ tiền túi lo chi phí chứ. Kỵ sĩ liếc anh ta một cái, không nói gì, chỉ hơi gật đầu ra hiệu tiếp tục đi. Noel thở ra một hơi, vừa đi vừa tự trấn an mình. Cách chương.